bà xã keo kiệt đến đòi tiền. Chương 5, góc truyện audio.com. Hà An Ân cuộn mình ở trên giường cũng không nhúc nhích, cô muốn chạy trốn tránh sự kiện nào đó hoặc là một người nào đó, cô sẽ nằm ở trên giường như vậy, không suy xét, không giải thích cũng không động, đến khi cô cảm thấy đủ, thẳng đến khi cô cảm thấy có thể lạnh nhạt đối mặt với chuyện kia, cô mới dừng lại tư thế đó đối với Đỗ Khang, cô chỉ biết mình chán ghét, nhưng không biết khi nào thì chán ghét dần dần thay đổi cảm xúc trở nên cả chính mình cũng không dám đi đối mặt cô đột nhiên nhớ tới câu hỏi Hà An cần hỏi cô. Chán ghét có phải hay không cũng là một loại thích? Cô nhớ lúc đó mình trả lời như đinh đóng cột, nói chán ghét chính là chán ghét, căn bản sẽ không thay đổi thành thích, nhưng hiện tại cảm giác thay đổi, chán ghét tựa hồ cũng sẽ biến thành thích. Cô không ngừng suy nghĩ tới thói quen đáng sợ của Đỗ Khang, tỉ như anh sẽ đem phòng ở biến thành ổ chó, tỉ như anh vứt đồ lung tung, sau đó một đống lớn con gián sẽ tìm đến, tỉ như anh sẽ không bao giờ đem quần áo bẩn đi giặt, đến khi chồng y phục có mùi, giặt cũng giặt không sạch. Đỗ Khang có một cuộc sống ngu ngốc, cô làm sao có thể nguyện ý trở thành người phụ nữ có cơ thể bền bỉ, kia đây, đúng, cô không đồng ý, nhưng cô lại muốn anh đối đãi ôn nhu cùng với thương yêu, cô muốn, rất muốn, muốn đến cả chính mình cũng không thể lừa bản thân, nhưng này không có khả năng, bởi vì Đỗ Khang không thích cô. Cho nên cô chỉ có thể giống con thú nhỏ bị thương, cuộn mình ở trên giường tự mình chữa thương, để cho mình nhanh chút xây lên một tầng bảo hộ thật dày, khi đối mặt với Đỗ Khang mới không toát ra đáy lòng khát vọng. Kỳ thực hôm nay cô phải đi qua nhà Đỗ Khang quét dọn, hơn nữa Đỗ Khang vừa mới nhắn tin hỏi cô vì sao còn chưa tới nhà anh, bởi vì tầng bảo hộ của cô vẫn chưa hoàn thành, cô không cách nào đối mặt với anh, cho nên giả vờ mình không có xem tin nhắn. Hôm nay cứ như vậy nằm trên giường, vượt qua một ngày này đi, cô nghĩ như thế, sau đó đem thân thể cuộn mình càng nhanh. Chẳng qua cô không biết mẹ thân ái nhận được cái gì mà kích động, đột nhiên vọt vào phòng cô, từ tủ quần áo rút ra một váy liền thân hoa nhỏ mà cô rất ít mặc. Ân Ân, bảo bối, mau, đừng nữa nhàn hạ, ngoan ngoãn đem quần áo thay đi. Mẹ Hà đem váy đặt trên giường con gái, lại bắt đầu đi lục lọi đồ trang điểm của con gái. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Hà An Ân còn nằm ở trên giường không muốn động. Ân Ân, bảo bối ngoan, nghe mẹ nói, ngoan ngoãn đem quần áo thay đi, sau đó trang điểm thật đẹp, mẹ muốn dẫn con đi gặp một người. Mẹ Hà đem tất cả tủ đồ trang điểm để bên giường, đem con gái nằm ở trên giường không chịu động kéo dậy. Hà An Ân ngửi được có mùi âm mưu, mẹ Hà biết rõ con gái không thích đi gặp người không quen, cùng bọn họ giả bộ ân cần, nếu không phải là người thân thiết, mẹ Hà bình thường sẽ không ép con gái đi, cho nên rõ ràng, Hà An Ân lần này đi gặp tuyệt đối không phải người thân thích ít ỏi gì. Mẹ, người muốn dẫn con đi gặp ai? Cô buộc phải mặc quần áo cùng với trang điểm, người này chắc là người quan trọng, chẳng qua Hà An Ân suy nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra người nào quan trọng như vậy, khiến cho cô bị ép đi gặp. Ân Ân, con nghe mẹ nói, hôm nay có ba cô kia thật làm mẹ tức giận, các cô cứ nhiên kẻ sướng người họa trước mặt mẹ nói Ân Ân con là cái đa yêu tiền, cho nên đến bây giờ không có người đàn ông yêu con. Mẹ rất tức giận, mấy bà đó thì biết cái gì. Góc truyện audio.com, Ân Ân của mẹ đáng yêu nhất thế giới, con gái đẹp nhất căn bản chính là con khinh thường tùy tùy tiện tiện tìm người đàn ông kết hôn sinh con, hơn nữa một người đàn ông bình thường căn bản không xứng với con xem mẹ nói có đúng hay không. Mẹ Hà đối với con gái bảo bối có thể xem như chân bảo, đánh giá cực cao, tóm lại một mỹ nữ đẹp nhất thế giới, một soái ca đẹp trai nhất thế giới. Nhưng đó là ai? Bà nói một đống, Hà An Ân vẫn không biết người mình đi gặp là ai. Sắc mặt mẹ Hà cứng đờ, có chút chột dạ. Ân Ân, mẹ cũng không muốn ép con, nhưng năm nay con đã 25 tuổi đúng không? Mẹ biết con vẫn độc thân, không có bạn trai, vừa khéo, mẹ có người bạn có con trai vừa mới từ nước ngoài trở về, chỉ lớn hơn con 5 tuổi, cho nên. Nhìn thấy con gái trừng mắt lớn, mẹ Hà nói không được nữa. Cho nên mẹ muốn con đi xem mắt đúng không? Mẹ, Hà An Ân khó có thể tin, bản thân mới 25 tuổi mà thôi, mẹ cô cứ nhiên buộc cô đi xem mắt. Ân Ân, con không đồng ý sao? Mẹ Hà bày một bộ dáng tùy mị đau khổ, đáng thương tội nghiệp hỏi. Mẹ không phải sợ người ta bàn luận, mà là sợ tương lai cha và mẹ mất ai sẽ chăm sóc con. Mẹ không muốn thấy con cô đơn bơ vơ không nơi nương tựa cho nên mới làm như vậy. Hà An Ân rất muốn nói cho mẹ cô cho dù chỉ có một mình cô vẫn có thể chăm sóc bản thân, chẳng qua cô thấy mẹ quan tâm lại lo lắng như thế, Hà An Ân làm sao có thể tàn nhẫn cự tuyệt mẹ đâu. Mẹ chỉ lần này thôi đó lần sau con sẽ không đi đâu. Hà An Ân chỉ đáp ứng lần này mà thôi, cô cảm thấy bản thân còn không đến mức không có người muốn, không cần đi xem mắt mới tìm được chồng. Thật sự, Ân Ân, con thực ngoan, không uổng công mẹ yêu con nhất, yêu con nhất. Mẹ Hà một mặt cười đến sán lạn,